lúng túng nhìn dãy núi ở phương xa. Cảnh sắc hừng đông thật hấp dẫn lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net